Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, một phen thịt bò nướng chín. Lạc Sinh vội vàng tiếp nhận tới bắt đến một bên đi giải bột ớt. Bột ớt là trong nhà chính mình điều chế, nghe liền có một cổ hương hương hương vị. Chờ nàng giải xong bột ớt, Cố Hoài tiếp nhận tới đặt ở nướng BBQ trên giá lại xoát một tầng nước tương. Tiếp tục nướng trong chốc lát, lúc này mới đưa cho Lạc Sinh. Lạc Sinh đã sớm thèm đến không được, bất quá đem thịt nướng tiếp nhận tới. Vẫn là nhớ rõ trước phân cho các trưởng bối, chính mình cuối cùng mới ăn. Thịt bò nướng ra giòn trơn, một cái mặc ở cái thẻ thượng, bên trên rải hành thái, ớt cay, còn phiếm một tầng kim hoàng sắc du quang. Ngươi xem này thịt nướng cũng đã có thể tưởng tượng đến để vào trong miệng cái loại cảm giác này. Lạc Sinh gấp không chờ nổi cắn một ngụm, nháy mắt đã bị nang một chút, tê tê tê tiếp tục ăn, một ngụm cắn đi xuống. Thịt bò nướng ra tới dầu trơn nháy mắt chảy ra, hoàn toàn là nồng đậm mùi thịt, còn kèm theo nướng BBQ ớt cay hương cay cảm. Lạc Sinh càng thích ăn cái thẻ nhất phía dưới những cái đó thịt bò, bởi vì nướng đến tương đối tiêu một ít, loại này tiêu hương lại không mất hồ vị, mà là ăn lên giòn giòn, ở bạn bột ớt phong phú vị, má ơi, ăn ngon đến làm người tưởng đem đầu lưỡi nuốt vào. Lạc Sinh một hơi ăn hai xuyến, bị cay đến thè lưỡi, ngoặc kép, cái này ớt cay cũng quá cay đi. Cố Nhu bọn họ cũng ở một bên phun tào, so với bọn hắn trong tưởng tượng cay đến nhiều a. Ăn xong về sau miệng nóng rát, chính là rồi lại còn tưởng lại ăn. Lạc Sinh cầm một chuỗi đưa tới Cố Hoài bên miệng. Cố Hoài quay đầu nhìn nàng một cái, cười một chút, há mồm ăn, ăn ngon đi, Lạc Sinh tha thiết hỏi. Cố Hoài gật đầu, cũng không tệ lắm, bất quá giống như nước tương xoát thiếu, chờ hạ, muốn hay không lại xoát một tầng mật ong. Lạc Sinh lắc đầu, ta không thích xoát mật ong, ăn lên có điểm ngọt, ta liền thích thuần túy cay vị. Cố Hoài buồn cười, không rõ một cái trong nước giao nhân như thế nào sẽ thích ăn ớt cay. Bất quá không thể không nói, cay lên thật đúng là man đã ghen. Một phen thịt bò ăn xong, còn không có lót đến bụng, nhưng thật ra bên kia Cố gia hai vị cô cô lại đây. Cố gia hai vị cô cô hoàn toàn là hai cái tính tình người, một cái khí thế lạnh thấu xương, làm việc hấp tấp, là cái điển hình nữ cường nhân, ăn mặc một kiện ôn trang phục, thoạt nhìn chính là cái không hảo lừa gạt, mà Cố gia tiểu cô lại là ôn nhu như nước tính tình, làm việc không vội không vội, liền tính sự tình tới rồi nhất mấu chốt thời điểm, nàng thoạt nhìn vẫn là một bộ không chút hoang mang bộ dáng, làm bên cạnh người nhìn đều thế nàng bối rối. Tính tình hoàn toàn tiên minh hai người, ngoặc kép, ai, tiểu bạch, Cố gia tiểu cô trong lòng ngực ôm một con da lông tuyết trắng mèo ba tư. Này một mới vừa tiến viện, không biết có phải hay không nghe thấy được thịt nướng mùi hương. Oạch một tiếng liền từ Cố gia tiểu cô trên người vụt ra đi, chọc đến Cố gia tiểu cô lại tức lại cười. Lạc Sinh còn tự cấp Cố Hoài uy ăn, uy uy, nàng cái ót đột nhiên có chút phát mao, giống như có cái gì nguy hiểm sắp xảy ra. Ở Cố gia trong viện, có thể có cái gì nguy hiểm, nàng như vậy nghĩ, vừa chuyển đầu liền thấy một đạo bóng trắng hướng tới nàng phát lại đây. Lạc Sinh theo bản năng hướng tới một bên một trốn. Kia nói bóng trắng bá liền từ nàng trước mắt nhảy đi qua. Chờ bóng trắng rơi xuống đất, Lạc Sinh vừa thấy, thế nhưng là một con nhan sắc tuyết trắng. Nhan giá trị rất cao. Mèo ba tư, miêu, lạc sinh đầu đều phải tạc, làm nửa con cá. Cá cho mèo ăn quả thực chính là trời sinh địch nhân. Miêu tương đương, tiểu bạch vừa mới rơi trên mặt đất, lại nháy mắt nhảy dựng lên, hướng tới lạc sinh phát qua đi. Cố gia người xem đến đều mông. Cố gia tiểu cô vội vàng hô to một tiếng. Tiểu bạch, chính là cá, lệnh chí hôn tiểu bạch. Nơi nào còn nghe thấy chủ nhân nhà mình thanh âm a? Nó này mãn tâm mãn nhãn, mãn cái mũi đều là trước mắt này phỉ muội tiên hương cá lớn. Ân, cái này cá thật sự thật lớn a. Trong hoa viên tức khắc một trận người nhảy miêu truy. Cố gia tiểu cô sốt ruột nói, sao lại thế này a? Tiểu bạch ngày thường thực nghe lời, hôm nay như thế nào không nghe lời? Nghe được nàng lời nói, cô hoài mặc đem một cái cá cùng một con mèo đặt ở một chút. Ngươi làm này, miêu bảo trì bình tĩnh, này khả năng không lớn đi. Chương 125, miêu, cá lớn cá lớn. Tiểu bạch bị cố gia tiểu cô dưỡng đến ra quang thủy hoạt, một thân bạch mao sạch sẽ, dưới ánh mặt trời tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau, còn có được một đôi dị sắc hai mắt. Nhan giá trị quả thực là không cần quá cao, chính là lại như thế nào nó cũng là một con mèo, lạc sinh ghét nhất đồ vật. Tiểu bạch hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm lạc sinh, miêu miêu thẳng kêu, vẫn luôn muốn hướng trên người nàng phát. Cố gia hậu viện quả thực một mảnh binh hoang mã loạn, đến bây giờ bọn họ mới phát giác lạc sinh lợi hại. Tiểu bạch dáng người linh hoạt, nếu là người thường, đã sớm bị nó bổ nhào vào, chính là lại liền lạc sinh biên cũng chưa cọ đến. Miêu miêu miêu tương đương, này cá lớn thật là lợi hại. Tiểu bạch nghi hoặc, nó ngồi dưới đất, ngưỡng đầu nhỏ nhìn lạc sinh, trong miệng miêu miêu thẳng kêu, nó không rõ, này chỉ cá như thế nào lớn như vậy, bộ dáng còn cùng sạn phân quan bọn họ giống nhau. Đều là hai chân động vật. Cố gia tiểu cô vội vàng duỗi tay đem tiểu bạch ôm lấy, lại không bỏ được của trách nó, liền sở trường chọc chọc nó ót, nói, tiểu bạch, ngươi hôm nay như thế nào một chút đều không nghe lời. Nàng lại gấp lạc sinh xin lỗi, nói, thực xin lỗi a sinh sinh, nhà ta tiểu bạch quá nghịch ngợm, nó trước kia đều thực ngoan, chưa bao giờ như vậy, hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Cố gia tiểu cô trong lòng cũng là nói thầm thật sự. Cố gia đại cô ngồi ở ghế trên, thuận miệng nói, không phải là sinh bệnh đi, ngươi mang nó đi bệnh viện xem qua không? Cố gia tiểu cô giận nàng liếc mắt một cái, nói, tứ tỷ ngươi lại nói bậy. Ta hôm qua mới mang tiểu bạch đi bệnh viện thú cưng xem qua, thân thể tuyệt đối không có việc gì. Cố gia đại cô nhún nhún vai, nàng từ trước đến nay liền không thích miêu cẩu loại này lông xù xù đồ vật. Cố tình cố gia tiểu cô hỉ hỉ hoan, nàng còn rất có động vật duyên, thường xuyên từ bên ngoài ôm trở về một ít đáng thương lưu lạc miêu cẩu. Những cái đó miêu cẩu thoạt nhìn còn đặc biệt đáng thương. Cố gia đại cô cũng nói không nên lời đem chúng nó vứt bỏ nói tới, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Tiểu bạch trải qua sạn phân quan chân an, rốt cuộc minh bạch cái kia cá lớn không phải cá lớn, mà là cùng sạn phân quan giống nhau nhân loại. Miêu miêu miêu tương đương, chính là nhân loại trên người vì cái gì sẽ có cá hương vị đâu? Tiểu bạch vĩnh viễn sẽ không biết. Cá cũng là có thể hóa thành hình người. Bất quá tuy rằng tiểu bạch biết lạc sinh không phải màu mỡ cá lớn, nhưng nó vẫn là thích hướng lạc sinh trên người phát, bổ nhào vào nàng trên đùi hai chỉ chi trước ôm nàng chân miêu miêu miêu một bộ thực thỏa mãn bộ dáng. Cố Gia Tiểu Cô cười. Đối Lạc Sinh nói, xem ra Tiểu Bạch thực thích ngươi a, Lạc Sinh. Ngoặc kép, không, bị một con mèo thích. Nàng một chút đều không cảm thấy vui vẻ. Màn đêm bốn hợp, trong hoa viên đèn sáng lên. Nướng BBQ giá than hỏa ngẫu nhiên phát ra một tiếng bùm bùm tiếng vang. Cố Hoài ở ga nướng cánh. Cánh gà cầm kéo cắt một chút. Xoát thượng một tầng du gác ở bên trên nướng. Lạc Sinh trên đùi lay một con mèo. Thò qua đầu đi xem. Cùng hắn nói, ta muốn nhiều nướng một chút. Ta thích ăn nướng tiêu cái loại này. Nướng tiêu cũng không phải nướng hồ, mà là nướng đến da kim hoàng xốp giòn, giàu trơn tấm mãn, còn có thể nhìn đến bên trên khô vàng bộ dáng. Chờ nướng hảo cắn một ngụm, hàm răng trước đụng tới mềm mại vàng và giòn da, sau đó là ở răng gian giật mở ra giàu trơn. Loại này giàu trơn ăn lên cũng không chán ngấy. Cái loại này ở đầu lưỡi tràn ra phong phú vị, còn mang theo một chút tiêu hương, miễn bàn thật tốt ăn. Cố Hoài gật đầu, cầm một cây dăm bông xoát du cho nàng nướng. Dăm bông cũng là trong nhà chính mình làm, tuyệt đối an toàn, hương vị cũng so bên ngoài siêu thị bán muốn hảo đến nhiều. Chờ nướng hảo, ăn lên vị hương mềm. Lạc Sinh thực thích ăn, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Trong hoa viên có một cái giàn nho, phía dưới bãi ghế đá bàn đá, Cố lão gia tử an vị ở nơi đó. Trên bàn bãi một hồ phao tốt trà lạnh, ăn xong thịt nướng ở kia uống một chén trà lạnh, nháy mắt giải nị, loát tay áo còn có thể tái chiến 300 năm. Ni Cố Khê đi cầm một dương đóng băng qua đi bia tới. Ăn xong thịt nướng lại rót tiếp theo khẩu lạnh lẽo bia. Một thân thời tiết nóng tất cả đều tiêu, miễn bàn nhiều sảng khoái. Cố Như ghét bỏ nói, ta còn là càng thích uống Lý mẹ phao trà lạnh, nàng nhất không thích uống rượu. Không xem như bia rượu trắng rượu nho, đối nàng mà nói, hương làm người răng miệng sinh tân, uống lên lại không phải như vậy một chuyện. Cố Nhu ôm lấy nàng bả vai nói, cho nên mới nói ngươi là cái tiểu hài tử a, rượu chính là cái thứ tốt a. Có câu nói như thế nào, rượu từ trong lòng quá, u sầu tự nhiên không. Cố Nhu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngụy biện. Sau đó lôi kéo Cố Tú chạy đến Cố lão gia tử bên người, cùng hắn cùng nhau uống trà lạnh. Cố Nhu lắc đầu cười, quay đầu liền thấy ghé vào Cố Hoài bên người, đang ở cùng Cố Hoài nhỏ giọng nói thầm Lạc Sinh. Hai người hoàn toàn chính là mặt nghiêng sát, lộ ra tới nửa bên mặt đều là giống nhau hoàn mỹ, xứng đôi cực kỳ. Bọn họ hai người cũng không có làm cái gì khác người hành động, chính là ngươi nói một chút lời nói, ta trò chuyện, nhưng là không khí lại là vô cùng hài hòa, có một loại thực tự nhiên màu hồng phấn phao phao ở bọn họ bên người phiêu động. Cố Nhu duỗi tay ở trên bàn cầm một vại ướp lạnh bia, đi đến Lạc Sinh bên người, hỏi, Sinh Sinh, ngươi muốn hay không uống bia, nướng BBQ cùng bia, kia chính là nhất xứng, đặc biệt là tại đây đại trời nóng. Ăn lên đặc biệt sảng. Lạc Sinh còn chưa nói lời nói, Cố Hoài liền nói, nàng sẽ không uống rượu, uống rượu liền say, ngươi đừng lấy rượu cho nàng uống. Cố Nhu hồ nghi nhìn hắn, nói, mặt khác rượu liền tính, đây chính là bia, cồn hàm lượng đặc biệt thấp, hẳn là có thể nếm thử đi. Chính là Lạc Sinh ở một bên dùng sức gật đầu, ngửa đầu hai mắt sáng lên nhìn Cố Hoài. Thực hiển nhiên, nàng tâm đã ở ngo ngoe dục dịch, gấp không chờ nổi tưởng nếm thử Cố Nhu trong miệng cùng nướng BBQ càng xứng bia. Cố Hoài không nói gì, nhìn không chung, Đáng tiếc thành phố B không trung hàng năm nhìn không thấy ngôi sao. Hắn cúi đầu đối Lạc Sinh nói, vậy chỉ có thể nếm một ngụm. Có đôi khi, ngươi càng không cho chạm vào đồ vật, nàng lòng hiếu kỳ càng nặng. Này liền như là trái cấm giống nhau, còn không bằng trực tiếp làm nàng nếm thử. Hưởng qua hương vị, đại khái về sau đều sẽ cảm thấy hứng thú. Cố Nhu lôi kéo Lạc Sinh hai người ngồi ở ghế trên. Nàng duỗi tay đem bia mở ra, suy một tiếng, bên trong liền toát ra một chuỗi bạch phao phao. Cố Nhu thập phần hào sảng đưa cho Lạc Sinh, nói, tới, uống. Nói chính nàng cầm một vại bia, ục ục uống một hớp lớn, uống xong lúc sau than dài một tiếng, sảng, như vậy. Cùng nàng sau lưng ăn mặc đại áo khoác ngoài lão ba quả thực một cái dạng. Lạc Sinh học Cố Nhu bộ dáng, cầm lon đối với khẩu ục ục liền bắt đầu rót. Như vậy cũng là dũng cảm đến không được. Ngoặc kép, thế nào, có phải hay không đặc biệt sảng đi? Cố Nhu cười hỏi nàng. Lạc Sinh đem trong miệng bia nuốt xuống đi. Trong miệng không biết là cái gì vị. Nàng nhíu mày nói, hảo kỳ quái hương vị. Hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào. Một chút đều không có nước trái cây hảo uống. Cố Hoài nói chỉ có thể uống một ngụm. Cố Nhu cũng không dám làm nàng uống nhiều. Chỉ là chờ nàng uống xong một vại bia quay đầu vừa thấy. Liền thấy Lạc Sinh ngồi ở ghế trên. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai mắt lượng lượng, ánh mắt mê ly, đang ngồi ở kia đối với Cố Hoài bóng dáng cười ngây ngô. Cố Nhu, ngoặc kép, đây là uống say vẫn là uống say, thật đúng là uống rượu tất say a. Ngoặc kép, xinh xinh, ngươi biết đây là mấy sao? Cố Nhu vươn một cái ngón tay ở Lạc Sinh trước mắt lung lay một chút. Lạc Sinh híp mắt nhìn trong chốc lát, sau đó duỗi tay bắt lấy tay nàng, nói, ta biết, đây là nhị. Nàng còn vươn hai cái ngón tay so cái nhị ra tới. Cố Nhu, thật đúng là say, nhị ca, xinh xinh say. Nàng hướng tới Cố Hoài hô một tiếng, còn tự cấp Lạc Sinh gà nướng cánh. Cố Hoài quay đầu tới, đem đồ vật giao cho bên cạnh người hầu, bước đi lại đây. Lạc Sinh đối với ngồi xổm chính mình trước mắt người ngây ngô cười, duỗi tay đi niết hắn mặt, mơ hồ không rõ nói, a Hoài, a Hoài. Cố Nhu nhìn bị Lạc Sinh hoàn toàn đem mặt xả đến biến hình nam nhân che miệng ở kia cười trộm ở nơi nhà nàng nhị ca, từ nhỏ đến lớn đều là một bộ thực đứng đắn rất xoái khí bộ dáng. Đối với chính mình xuyên giả trang điểm càng là để ý đến không được. Trước nay liền không có người ở trên mặt hắn đã làm loạn. Này vẫn là lần đầu tiên. Có chút hiếm lạ a. Cố Hoài chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, đã sớm nói qua xinh xinh uống rượu liền say. Ngươi còn khuyến khích nàng cùng nhau uống rượu. Cố Nhu thè lưỡi, nói, bia cồn lượng mới nhiều ít a, ta nào biết đâu rằng, xinh xinh liền như vậy một chút đều dính không được a. Nàng đối cồn dung nhận độ cũng quá thấp đi. Cố Hoài làm lập tức bưng canh giải rượu lại đây cho nàng uống. Cố Mậu bọn họ cũng chú ý tới bên này, vội làm hắn mang Lạc Sinh trở về nghỉ ngơi. Cánh gà, cánh gà. Lạc Sinh không chịu đi. Liền tính là say cũng còn nhớ rõ chính mình yêu nhất cánh gà không ăn thượng. Chờ ăn xong cánh gà, Lạc Sinh mới thỏa mãn. Một chương môi đỏ ăn đến béo ngậy, ngửa đầu làm Cố Hoài cho nàng sát miệng, chờ lấy khăn giấy đem tay nàng miệng đều lau khô. Cố Hoài cùng Cố Mậu bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, lôi kéo Lạc Sinh vào nhà đi. Hết chương.